Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta trì phía dưới, ta có thể cảm nhận được như có như không kêu gọi. Tiên thư, hắn chau mày, ánh mắt nỗ lực tìm chung quanh lấy. Đây đã là hắn không biết mấy chục lần, dựa vào thần hồn ly thể, tiến vào tiên cung loạn lưu bên trong, dựa vào bốn bí gia trì, hắn miễn cưỡng cam đoan thân thể hoàn chỉnh, xuyên thẳng qua tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, hắn tới lui lui, đi hướng rất nhiều tiên đế thần đình toái phiến cổ lão chi địa, như trước mặt chỗ này tinh thần vũ trụ, trước kia cũng là cùng Ngọc Tiên Đại Lục đồng dạng, là tiên cung một bộ phận, chỉ là về sau tiên đế thần đình vỡ nát, tiên cung vẫn lạc, nơi đây không có tiên đế che chở, cuối cùng tan thành mây khói. Cái này từng đầu to lớn cổ thi, đều là một số cổ lão hồng hoang thú chủng, trừ cái đó ra, còn có một số tiên thi, tại hạt bụi tuế nguyệt bên trong, không biết bồng bềnh bao lâu, sớm đã không có nửa điểm tiên tính. Mỗi một lần ly thể đến đây, đối với Hứa Hề Dạ mà nói hao tổn đều là không nhỏ, mặc dù có bốn bí hộ thể, một lúc sau, đều có thần hồn bất ổn, tinh thần phai mờ nguy hiểm, đáng hận, ta hết lần này tới lần khác thiếu đi trọng yếu nhất một bí. Nếu là ta bây giờ còn có thể thư tại thân, mượn nhờ thể thư tu luyện, có thể gia tăng thần hồn ổn định, làm sao lại đến mức bị động như thế? Nghĩ đến chỗ này sự tình, Hứa Hề Dạ sầm mặt lại, khó coi vô cùng. Trong đầu hắn hiện ra Lục Vô Trần thân hình, thù này, ta nhất định muốn báo. Đoạn thời gian trước, thiên mục cổ thành bên trong phát sinh nhất chiến, để Hứa Hề Dạ cảm giác càng gấp gáp. Ba tôn tiên vương vẫn lạc, vô luận đến cùng là ai xuất thủ, cái kia đại biểu người này chiến lực đều là cực kỳ khủng bố tầng thứ. Mình bây giờ còn không có tiên vương chi lực, nếu là hiện tại liền bắt đầu đế nguyên quả tranh đoạt, vậy hắn nhất định không cách nào nhúng tay chiến cục, chỉ có thể biến thành vật làm nền. Cho nên nhất định muốn nhanh, duy có chiếm được tiên thư, ta mới có thể nhờ vào đó dung hợp năm bí thành tựu tiên vương. Hứa Hề Dạ thân hình tăng tốc, hắn hai mắt óng ánh sáng, tìm kiếm tại cái này mảnh phế tích chi địa bên trong, ta bốn bí cảm giác càng rõ ràng, tuyệt đối chính là ở đây. Hắn lòng nóng như lửa đốt, thân thể bắt đầu phát sinh báo động trước, biến đến càng lưa thưa mỏng hơn. Hứa Hề Dạ biết, đây là thần hồn ly thể quá lâu, lập tức chống đỡ không nổi dấu hiệu. Trước kia đến loại thời điểm này, hắn đều cần nhanh chóng thu hồi, trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng mới được. Nhưng hôm nay, ý niệm này vừa mới dâng lên, Hứa Hề Dạ đột nhiên đã nhận ra cái gì, xoay chuyển ánh mắt, mãnh liệt nhìn về phía xa xa toái tinh về sau, ở bên kia. Một đầu to lớn cổ thú thân thể chậm rãi bồng bềnh mà đến, cái này cổ thú toàn thân đen nhánh, không phải long không phải phượng, tướng mạo thanh tú kỳ hung hiểm, khi nhìn đến nó đồng thời, Hứa Hề Dạ có thể cảm giác được chính mình bốn bí tại điên cuồng loạn động lấy, hắn cắn răng một cái, không lo được chính mình thân thể phát ra báo động trước, trực tiếp nhanh chóng tới gần tới, mà liền tại hắn đến gần đồng thời, trên thân thể bốn bí tựa hồ có cái gì hô ứng, bắt đầu phóng xuất ra nồng đậm quang mang, ông. Cái kia cổ thú trong thân thể, đột nhiên tách ra một đạo năm màu hoa quang, lực lượng kinh khủng thấu thể mà qua, chọc tan bầu trời. Trong lúc nhất thời, mảnh này cổ lão phế tích chi địa, vân vụ xen lẫn, thải quang gia trì, rộng rãi dồi dào chi lực cao nửa là mà lên. Hứa Hề Dạ sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cuồng hỉ, tìm được, chương 799, dẫn phát chấn động. Một ngày này, tiên vương trong vũ trụ, đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh thiên thần lực, một đạo sáng chói thần thái quang trụ phóng lên tận trời, đánh vỡ trên đỉnh đầu vân vụ đại đạo Trường Hà, dẫn phát thiên địa biến động. Trong lúc nhất thời, vô số tiên vương ánh mắt bắn ra mà đến, thần sắc kinh dị, liên tục xem xét. Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, trong mắt của hắn nháy mắt biến thành vàng sáng chói trọng đồng, xa xa ngẩng đầu nhìn lại, ở phía xa chân trời, ông, một đạo hư không thần đồng đột nhiên ngưng tụ mà thành, ở trên cao nhìn xuống, bắn ra mà đến. Khóa ổn định ở một mảnh cổ sơn bên trong, mảnh này cổ sơn thần quang lượn lờ, trời quang mây tạnh, vô số tiên tôn phi lên, thần sắc chấn kinh, bên trong ngồi đáy đạo sơn tiên vương càng là bước ra một bước, hắn đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Hứa Hề Dạ bọn người chỗ đặt chân, thần sắc ngạc nhiên không thôi, là hắn, có thế. Làm sao lại như vậy, cổ lực lượng này, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng rất nhanh thanh tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía thương không, các vị đạo hữu, có thể lui đi, người nào nếu dám một mình xem xét, đừng trách lão phu vô lễ. Đạo Sơn Tiên Vương lạnh hừ một tiếng, sau lưng hư ảnh oanh minh, cổ đạo như núi, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, đầy trời tròng mắt trong nháy mắt vỡ nát, cho dù là tiên vương nhìn trộm, tại không có chân thân buông xuống thời khắc, cũng không cách nào ngăn cản được đạo sơn tiên vương tiên đạo dư âm. Làm xong đây hết thảy, đạo sơn tiên vương ánh mắt thu liễm, liền muốn rời khỏi, có thể tại lúc này, hắn đột nhiên mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn về phía giữa không trung. Một giây sau, đạo sơn tiên vương sắc mặt thay đổi, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu trong mây mù, một cái rực rỡ con mắt màu vàng ống vẫn là khóa chặt ở chỗ này, quang mang bắn ra, chiếu rọi tiến vào đạo sơn tiên trong tông. Làm sao lại như vậy? Đây là ai? Đạo sơn tiên vương kinh nghi bất định, chính mình lúc trước vận dụng tiên đạo chi lực, tuy nhiên vẫn chưa nghiêm túc, có thể lý nên đánh sơ sát tất cả nhìn trộm chi lực mới là, người này, không bị ảnh hưởng, đạo hữu là người phương nào? Đạo sơn tiên vương vừa kinh vừa sợ, thanh âm oanh minh như sấm, xoẹt, cái kia vàng sáng chói con ngươi đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích con ngươi, thấy được đạo sơn tiên vương trên thân, ngay sau đó, đạo sơn tiên vương chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi đột nhiên theo lưng chỗ ngồi đến, rà quét toàn thân, sắc mặt hắn phút chốc đại biến, chuyện gì xảy ra, vì sao chính mình sẽ cảm giác được khủng bố như thế, trong cơ thể hắn tiên nguyên chi lực rung động, phản phất là gặp cái gì hoàn toàn khắc chế người đồng dạng, để hắn trong lúc nhất thời hô hấp không thông, đều khó mà vận dụng sức mạnh, may ra, cái này vàng sáng chói con ngươi chủ nhân tự hồ vẫn chưa nghĩ đến xuất thủ, trong con ngươi nổi lên một tia đùa cợt, tiếp lấy đôi mắt nháy mắt, thu liễm thu về, trên đỉnh đầu vân vụ cuồn cuộn, bốn phía đã biến thành một mảnh bình tĩnh, đạo sơn tiên vương phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đây đối với một tôn tiên vương mà nói, là khó có thể lý giải được cảm giác, là người kia, là hắn giết thiên mục, khổng tước bọn họ, đạo sơn tiên vương sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, chỉ có người này, mới có thể để hắn sinh ra e sợ như thế cảm giác, mà lại hắn lúc trước đôi mắt chưa tán, suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là cùng loại với thiên mục tiên vương lực lượng, nghe nói hắn luyện hóa thiên mục tiên vương, hóa thành tiên nguyên nuốt, hiện tại xem ra, đích thật là xác thực, hắn không chỉ đạt được thiên mục tiên nguyên chi lực, còn chiếm được hắn đại đạo thể ngộ, người này. Thật là đáng sợ, đạo sơn tiên vương cơ hồ hô hấp không thông, một hồi lâu mới bình phục lại trong lòng rung động, đúng lúc gặp lúc này, nơi xa trên đỉnh núi ngút trời quang trụ dần dần thu liễm, hắn bỗng nhiên hoàn hồn, thân hình nhất chuyển, hướng về bên kia tiến đến, hắn ngược lại muốn nhìn xem, những phàm nhân này sinh linh, là đạt được thứ gì, vậy mà lại có dị tượng như thế, thanh một tiên tông bên trong, xem ra, hứa hề dạ cũng đã được đến sau cùng tiên thư, lục vô trần đem ánh mắt thu hồi, trong con ngươi nổi lên vẻ mong đợi, sáu bí đã đầy đủ, hứa hề dạ cái này khí vận chi tử, cũng đã hướng tới viên mãn, hắn giờ phút này, chiến lực hẳn là có thể đầy đủ giống như là tiên vương tầng thứ, so với đồng dạng tiên vương phải cường đại có chút ít, bất quá, tại lục vô trần trong mắt còn chưa đủ nhìn, tôn này khí vận chi tử, cũng nên là thời điểm kết thúc, lần này tiên cung chấp hành, nhất định cho rất nhiều sự tình vẽ lên dấu chấm tròn, tiếp đó, cũng là chờ đợi Vương Lâm, thần sắc hắn trầm tư, rất nhiều an bài đã hoàn thành, chỉ còn chờ Vương Lâm có thu hoạch thời điểm. Đạo sơn tiên tông tiên quang, đưa tới không ít người chú ý, luân hồi tiên tông vị trí trụ sở, Khương tộc lão tổ, thần sắc trầm ngâm, xem ra cái này tiên cung vũ trụ, so ta thoạt đầu trong dự đoán, phức tạp hơn, ánh mắt của hắn chuyển qua, nhìn hướng phía dưới rất nhiều Khương tộc người, bọn họ đi tới tiên cung vũ trụ về sau, đồng dạng là tuyển định một cái minh hữu, chính là nơi đây luân hồi tiên tông. Luân hồi tiên tông thế lực dồi dào, tại rất nhiều tiên trong tông vị thuộc thượng du, tầng thứ khá cao, trong đó trong tộc càng là có hai tôn tiên vương, chiến lực không tầm thường, chỉ bất quá, tại Khương gia lão tổ cho thấy một luồng tự thân mang theo khí tức về sau, song phương hợp tác, nói cực kỳ là thông thuận, Khương tộc lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước, ta cảm giác được thiên phạt minh minh chủ hứa hề dạ, cũng có chỗ đến, thực lực của hắn gần như có thể bằng được tiên vương tầng thứ, cái gì? Hắn, làm sao lại nhanh như vậy? Phía dưới mấy cái Khương tộc đại đế sắc mặt biến hóa, cái này hứa hề dạ mới tu luyện bao lâu, hắn thực lực tấn thăng đến đại đế tầng thứ, liền 10 năm cũng chưa tới, bây giờ lại có bằng được cổ lão giả trình độ, trên người hắn đến cùng có đồ vật gì, tuyệt đối không phải là thường nhân có chiến lực. Khương tộc rất nhiều đại đế đều là kinh thán không thôi, trong nháy mắt 10 năm, đối với bọn hắn những thứ này đại đế mà nói, liền một lần bế quan đều chưa từng kết thúc, kết quả tại hứa hề dạ bên kia, lại trưởng thành thành một tôn cổ lão giả, Khương gia lão tổ lắc đầu, lai lịch của hắn, tất nhiên không kém. Nghe Ngọc Nhan nói qua người này, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy lúc, liền nói ra quá chúng ta trong tộc tiên đạo thư sự tình, xem ra là một ít cổ lão tồn tại về đến về sau. Cái này Hứa Hề Dạ có thực lực như thế, cũng là bình thường, hắn không phải là bình thường tu luyện, không cần để ý. Khương gia lão tổ sợ mọi người bị đả kích, lên tiếng trấn an, cho dù Hứa Hề Dạ có tiên vương tầng thứ, cũng không ảnh hưởng toàn cục, hắn chung quy chỉ có một người, lần này siêu thoát tranh đoạt, chỉ dựa vào một người, không cách nào thành tựu, so với hắn, cái kia không biết tiên vương, càng làm cho người ta để ý, hắn nhớ tới đoạn trước thời gian phát sinh sự tình, chân mày hơi nhíu lại, cho dù làm thái cổ thần tộc cổ lão giả, kiến thức rất rộng, Khương gia lão tổ cũng là lần đầu tiên gặp phải như thế không thể tưởng tượng chiến tích, người này, nhìn tiên cung đông đảo tiên tông phản ứng, tất nhiên cũng là thuộc tại chúng ta vạn vực thiên đến đây, nhưng trước đó, ta vậy mà hoàn toàn không có ấn tượng, không biết được là tộc nào người. Khương gia lão tổ thanh âm trầm xuống, siêu thoát bí mật, chuyện rất quan trọng, trong tộc lại sẽ lần lượt có mấy cái tôn cổ lão giả thức tỉnh, đến lúc đó sẽ cùng nhau đến đây, lần này đại chiến, tuyệt không phải dăm ba câu có thể miêu tả. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái này tiên cung bên trong, ta mơ hồ cảm giác được, cũng có nhiều thứ đang thức tỉnh, đại đế tầng thứ, tại như thế trong cuộc chiến, đã không trọng yếu. Một khi chiến loạn mở ra, các ngươi đi đầu tự vệ, không nên tùy tiện cuốn vào đến tiên vương chi chiến, hắn một phen căn dặn, phía dưới đông đảo đại đế cung kính cúi đầu, đúng, lão tổ, đúng rồi, làm sao không thấy cái kia đế tử. Có người đột nhiên nhấc lên một miệng, Lục Vô Trần. Hắn vẫn là kém một chút, tuy nhiên thành tựu đại đế, chiến lực vô song, nhưng thời gian quá ngắn, đúng vậy a, thật là đáng tiếc, nếu là lại cho cái này đế tử 100 năm, nếu có thể lẫn vào đến lần này đại chiến bên trong, có thể liền không nói được rồi, mọi người lắc đầu liên tục, cái kia đế tử cho dù tại rất nhiều đại đế bên trong thuộc về đỉnh phong lại như thế nào, hiện tại chiến cục khoảng cách quá lớn, đã là cổ lão giả phân tranh, chỉ bất quá, cho dù lần này chiến cục không có có thể gia nhập, nhưng cái này đế tử tương lai phát triển vẫn là không thể khinh thường, không thể khinh thường, cái kia đế tử bên người vẫn là có hai tôn cổ lão giả, không tệ không tệ, hết thảy lấy ổn định làm chủ, tiếp liền âm thanh vang vọng, bọn họ tuy nhiên nói như thế, nhưng nhìn mỗi người biểu lộ, cũng xác thực không giống như là đặc biệt để ý dáng vẻ, hai tôn cổ lão giả, tại vạn vực thiên bên trong cực kỳ cường đại, nhưng ở cái này có rất nhiều tiên vương tiên cung vũ trụ, cũng là có chút phổ thông một thế lực. Khương Ngọc Nhan ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, không nói một lời, chỉ có nghe đến mấy cái này ngôn luận thời khắc, nàng mới khóe miệng phát họa, nhẹ nhàng bốc lên, thờ ơ lạnh nhạt, chương 800, Tử Khuynh Hàn tình cảnh, Hứa Hề Dạ theo phá toái tiên cung chi địa bên trong, rốt cuộc tìm được tiên thư, hắn mượn nhờ tiên thư chi lực, bắt đầu dung hợp trong cơ thể mình còn lại 4 bí, cái gọi là tiên thư, chính là 6 bí bên trong cổ xưa nhất quan trọng nhất chi vật, trong đó ghi lại đại tiên nguyên thần pháp. Bày ra rất nhiều nguyên thủy cổ lão tân bí, còn lại ngũ thư, kỳ thật đều là dựa vào vật này làm gốc, diễn sinh ra đồ vật thôi, mà bây giờ tiên thư tới tay, càng làm cho Hứa Hề Dạ tu luyện càng thông thuận. Phòng bế quan bên trong, Hứa Hề Dạ quanh thân phóng thích năm màu ánh sáng, trên đỉnh đầu cổ lão quyển sách tách ra lưu ly thần lực, cuồn cuộn gia trì, ngoài cửa, bảy đạo bên trong năm người thủ lĩnh, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rốt cục thành, hắc xà, rốt cuộc tìm được tiên thư. Hắc Long Vương vui vẻ nhất, tròng mặt dọc bên trong thần quang rạng rỡ, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhưng là đi theo Hứa Hề Dạ một thế này thân sớm nhất người, nhìn tận mắt Hứa Hề Dạ theo một người bình thường dần dần trưởng thành, hiện tại có được tiên thư về sau, thành tựu tiên vương cũng là vấn đề thời gian. Cửu đạo nhân, Thanh Linh đại đế, Kim Nguyên đạo chủ, Hắc Thanh đế quân cũng đều ở bên cạnh, nguyên một đám ma sát bàn tay, hưng phấn không thôi, không biết minh chủ tiên thư bên trong phải chăng có quan hệ với siêu thoát bí mật a? Đúng vậy a, lý nên sẽ có một ít manh mối, không cần phải gấp gáp, minh chủ tính tình chúng ta cũng biết, nếu có thể siêu thoát, tự nhiên không thiếu được chúng ta. Mấy người đối thoại, đều là có chút chờ mong. Lúc trước, Đạo Sơn Tiên Vương đến chỗ này qua một trận, hỏi thăm một ít chuyện, khi biết Hứa Hề Dạ tìm tới chính mình muốn chi vật lúc, thế nhưng là để hắn một trận ngạc nhiên rất lâu, vốn cho rằng bực này phàm nhân sinh linh, tới tiên cung vũ trụ bên trong, muốn tìm đồ vật, cho dù là có chút trân quý, nhưng cũng chung quy khó có thể vào tới hắn loại này tiên vương chi nhãn, nhưng bây giờ, chỉ là cảm thụ được trong đó tán phát khí tức, liền để lòng hắn động không ngừng, chỉ là có đầu ước trước đây, lại nhớ tới mấy người kia chiến lực, cũng để cho Đạo Sơn Tiên Vương không dám vọng động, chỉ là một nhắc lại, để bọn hắn không nên quên giữa song phương điều kiện, Hắc Long Vương tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chỉ là đáp ứng về sau lại như thế nào, hắn nhưng là lười nhác suy tư. Hắc xà đến tiên vương tầng thứ, liền có tham dự trận chiến này tư bản, đến lúc đó, nếu có được đến đế nguyên quả, chánh thức siêu thoát, liền đủ để chiếm cứ vạn vực thiên. Hắc Long Vương thanh âm phấn chấn, có điều, trong khoảng thời gian này còn muốn cẩn thận mới là. Kim Nguyên đạo chủ nhíu mày, nơi đây chấn động, chỉ sợ sẽ gây nên không ít tiên vương chú ý. Hắc Long Vương lắc đầu, không có việc gì, Cửu Long Thánh Đình cùng vạn công thần cung người muốn tới, trong bọn họ cũng đều có một tôn cổ lão giả, có bọn họ đến đây, đầy đủ ứng đối hết thảy nguy hiểm. Nghe nói lời này, mọi người mới là thở dài một hơi, tăng thêm còn chưa tới nơi đây triệu tộc, bọn họ bây giờ lại có bốn tôn cổ lão giả, như thế thế lực, cho dù là tại cái này mảnh tiên cung vũ trụ bên trong, đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Đạo Sơn Tiên Tông một chỗ trụ sở bên trong, Tử Khuynh Hàn ngồi tại lịch sự tao nhã lầu nhỏ trước đó, nàng dáng người uyển chuyển, mặc lấy cũng không thiếp thân váy tím, nhưng theo nàng tư thế ngồi, vẫn như cũ là vô ý thức cho thấy nàng cực kỳ xuất chúng ngạo nghễ dáng người. Tại sương mù tím mông lung phía dưới, một trương vừa giận vừa vui khuynh thành khuôn mặt, hiện ra sầu tư, nàng xa xa nhìn thoáng qua Hứa Hề giả bế quan địa phương, hắn muốn thành tựu tiên vương, nghĩ tới đây, Tử Khuynh Hàn đắng chát thở dài, theo lý thuyết, nàng cũng là Thiên Phạt Minh một viên, gia gia của mình càng là bảy đạo một trong thủ lĩnh, tại Thiên Phạt Minh bên trong địa vị cực cao, làm Thiên Phạt Minh minh chủ Hứa Hề giả, thực lực càng mạnh, nàng cần phải càng vui vẻ mới là. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn ngược lại, Hứa Hề dạ, một khi thành tựu tiên vương, cái kia gia gia thái độ liền càng thêm kiên quyết, đến lúc đó, ta, tình cảnh của nàng đã cơ hồ kết luận, đến lúc đó, nàng tất nhiên muốn trở thành Hứa Hề dạ bên người vật làm nền, có thể hết lần này tới lần khác, nàng hiện tại đối với Hứa Hề dạ không có nửa điểm hảo cảm, một vệt thần quang xa xa rơi xuống, Hắc Thanh Đế Quân thân hình hiển lộ ra, hắn khuôn mặt tang thương, thần sắc bình thản. Cho dù râu tóc bạc trắng, nhưng thân hình cao lớn, khôi ngô có lực, toàn thân cao thấp đều lộ ra thâm thúy rộng rãi lực lượng, gia gia. Tử Khuynh Hàn đứng lên, Khuynh Hàn a. Hắc Thanh Đế Quân tâm tình không tệ, thoải mái cười to, minh chủ muốn tấn thăng, từng. Tử Khuynh Hàn cúi thấp xuống gương mặt, nho nhỏ lên tiếng, Hắc Thanh Đế Quân phát giác được cháu gái tâm tình chập chờn, nụ cười thu liễm mấy phần, thở dài một tiếng, Khuynh Hàn, ta biết tâm tư của ngươi. Chỉ là hiện tại không thể tùy ý tính tình của ngươi, gia gia lớn tuổi, cho dù hiện tại có thể dựa vào lấy thực lực che chở ngươi một hai, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, minh chủ đã là trên trời rơi xuống đến lựa chọn tốt nhất, lần này hắn tấn thăng tiên vương, tương lai càng là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, mới sẽ không nhận bất luận cái gì hiếp đáp, vô luận như thế nào, minh chủ nể tình ta, cũng sẽ chiếu cố ngươi, hắn một phen tận tình khuyên bảo, thanh âm trầm trọng. Tử Khuynh Hàn nội tâm chua xót, có chút ủy khuất, gia gia, ta biết, ngươi đã vì Khuynh Hàn làm rất nhiều, ngươi a. Hắc Thanh Đế Quân lắc đầu, bàn tay lớn vỗ vỗ cháu gái của mình đầu, minh chủ bên người, còn có một cái triệu tộc thiên chi kiều nữ, nữ tử kia cũng không phải tốt tiếp xúc người, cho dù nàng xem ở minh chủ trên mặt mũi, sẽ không đối ngươi như thế nào, nhưng chung quy một số oán khí cũng là sẽ có, nữ nhân ở giữa tranh đấu, gia gia cũng không hiểu, nhưng vô luận như thế nào, cũng so đến còn lại kết quả, thật tốt hơn nhiều. Lần này chờ minh chủ bế quan đi ra, ngươi muốn chủ động một số, biết không? Nghe được phen này khuyên bảo, Tử Khuynh Hàn biết mình không có bất luận cái gì lựa chọn, cúi đầu thấp xuống, nửa ngày mới là khẽ ư. Nàng ánh mắt thâm thẳm nhìn về phía nơi xa lưu chuyển lên thần quan bế quan chi địa, chừng nửa ngày, mới là ánh mắt ảm đạm, mặt cúi thấp gò má, Hứa Hề dạ trọn vẹn bế quan thời gian một tháng. Sau một tháng, phòng bế quan mở ra, thần quang ngút trời, trời ban điềm lành, chờ lấy hắn đi ra thời khắc, quanh thân quanh quẩn cổ lão khí tức, trong đôi mắt mang theo thượng cổ thần lực, tại hắn huyết nhục ở giữa, kinh mạch chảy xuôi phía dưới, toàn bộ đều là tiên lực, khí thế rộng rãi, tiên thư dung hợp, đã luyện hóa vào thể, còn lại bốn bí chi thư, cũng là tất cả đều cùng tiên thư dung hợp, trở thành tiên thư tăng lên ỷ vào, Hứa Hề dạ đã trải qua sơ bộ có tiên vương tầng thứ, chỉ là thời gian khá ngắn, muốn dựa vào tiên thư thôi động lực lượng mới có thể, mà theo thời gian chảy xuôi, hắn đối với tiên thư trưởng khống càng mạnh, tự thân tu vi cũng sẽ càng kiên cố, bị Hứa Hề dạ thành tiên vương ảnh hưởng, tiên cung vũ trụ các nơi cũng là có thần quang hiện lên, một mảnh mênh mông tiên vụ phun trào trong cổ thành, này hào quang lưu chuyển, môn hộ mở rộng, một tôn cổ lão tiên vương chống quải trượng chậm rãi đi tới sâu trong thung lũng, hắn đứng tại thung lũng trước đó, nhìn lên trước mặt tàn phá trong thạch đình, để đặt lấy cổ lão chuông đồng, dị biến buông xuống, Rất nhiều phàm nhân sinh linh tiến vào chúng ta tiên cung chi địa, rực rỡ hào quang. Ngược lại là, chúng ta tiên cung vũ trụ tiên vương, rơi vào hạ phong, mất mặt xấu hổ. Dưới hoàn cảnh như thế này, tiên trong tông nhu cầu cấp bách có người đảm đương trách nhiệm, cho nên, các ngươi những lão gia hỏa này cũng nên bắt đầu tỉnh lại. Hắn vươn tay bên trong, cầm lên dùi trống, nhẹ gõ nhẹ một cái, keng, đinh tai nhức óc thanh thúy thanh âm, trong nháy mắt quanh quẩn ra, thanh âm này xông phá đỉnh đầu, như tiếng sấm khuếch tán, trực tiếp vang vọng tại toàn bộ tiên cung vũ trụ trên không, bạo phát vô cùng oanh minh, toàn bộ vũ trụ chi địa, vô số một bên góc viền sừng, đều có thần quang bắn ra, trong hư không, một tôn đỏ thẫm bóng người dậm chân mà đến, đại đạo vờn quanh ở bên cạnh hắn, khuôn mặt mơ hồ, nhưng quanh thân khí tức dồi dào uy áp, như sao chổi buông xuống, trong vực sâu, một đầu to lớn cổ long mở ra hai mắt, thân hình hắn vụt lên từ mặt đất, đánh vỡ thâm uyên, nhìn kỹ lại, tại cái kia cổ long trên đỉnh đầu, khoanh chân ngồi đấy một đạo tiều tụy thân hình, quanh thân tản ra tĩnh mịch khí tức, khủng bố tuyệt luân, tiên hải chỗ, một tòa cổ xưa tiên đảo đột nhiên theo không có vật gì mặt biển xuất hiện, vân vụ rong chơi, đại đạo hiện lên, hai đạo bén nhọn tiếng xé gió xông lên mây xanh, ẩn ẩn tại hòn đảo bên trong có thể nhìn đến hai kiện thần bảo phóng thích thần uy, chém vỡ đại đạo, phá diệt thương khung, một mảnh lại một mảnh cổ lão chi địa, khí tức cường đại phóng lên tận trời, đưa tới rất nhiều chấn động, liền làm cho cả tiên cung vũ trụ rung rẩy không thôi. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, truyền ngôn nổi lên bốn phía, tiên cung vũ trụ bên trong, một số sớm đã bị nhận định tử vong thật lâu cổ lão tồn tại, lần nữa hiện thân, làm đến có chút uể oải các đại tiên tông, phấn chấn không thôi. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 801, cổ lão tin tức, chôn xuống hạt giống, Xích Nguyên Tiên Vương, Cổ Long Tiên Vương, Thần Đạo Tiên Vương, hết thảy 16 tôn tiên vương, bọn họ vậy mà toàn bộ đều xuất hiện lần nữa. Thanh Mộc Tiên Tông bên trong, Thanh Mộc Tiên Vương nhìn lên trước mặt trong ngọc giản cho thấy hình ảnh, khiếp sợ không thôi, những hình ảnh này là có người ngoài ý muốn đập tới, rất nhiều tiên vương theo cổ lão chi địa khôi phục tràn cảnh, từng cái hội tụ, truyền ra, việc này đã tại tiên cung vũ trụ bên trong, đưa tới to lớn chấn động, Lục Vô Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía rất nhiều ngọc giản phía trên, đây đều là cổ lão tiên vương, Thanh Mộc Tiên Vương cung kính, hồi bẩm đại nhân, những thứ này tiên vương đều là lúc trước tùy tùng thiên nguyên cổ tôn tồn tại, thiên nguyên cổ tôn tại thế thời điểm, tất cả tiên tông đều thần phục dưới chân hắn, mà cái này 16 tôn tiên vương, chính là thực lực mạnh nhất một nhóm người, chỉ là về sau theo thiên nguyên cổ tôn biến mất không thấy gì nữa, những thứ này tiên vương tung tích cũng là từng cái ẩn tiêu tan, hiện tại, không nghĩ tới bọn họ vậy mà toàn bộ đều còn sống, nói đến đây, Thanh Mộc Tiên Vương sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng, cái này 16 tôn tiên vương, một phương diện thực lực cường đại, tại nhiều nhiều tiên vương bên trong đều là bài danh đỉnh phong tồn tại. Một mặt khác, bọn họ lúc trước thế nhưng là thiên nguyên cổ tôn người phát ngôn, chuyên môn trợ giúp thiên nguyên cổ tôn làm rất nhiều sự tình. Hiện tại bọn hắn vậy mà toàn bộ đều còn sống, cái kia thiên nguyên cổ tôn, vừa nghĩ tới khả năng này, Thanh Mộc Tiên Vương sắc mặt có chút hoảng sợ, thiên nguyên cổ tôn có thể là tiên đế, là siêu thoát về sau kinh khủng tồn tại, một khi hắn thật chưa chết. Cái kia nếu là biết được bọn họ những thứ này tiên vương phản bội, chỉ sợ nhất niệm phía dưới, bọn họ đều phải hóa thành bụi mù. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này mấy cái tôn cổ lão tiên vương, xem ra thực lực ngược lại là mạnh hơn một số, nhưng chung quy cũng chỉ là tiên vương phạm trù, lật không nổi sóng gió gì tới. Nghĩ đến đây, hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Vương Lâm hiện tại có thể có tin tức, còn chưa từng có. Thanh Mộc Tiên Vương chú ý cẩn thận, chúng ta dò xét qua tiên môn cửa vào vị trí, từng có ngắn ngủi phát hiện Vương Lâm bóng dáng, chỉ là hắn rất nhanh biến mất, không có để lại nửa điểm tung tích. Ta hoài nghi, là Thiên Nguyên bàn trợ giúp, để hắn che giấu đi hành tung, chỉ còn chờ tìm tới Thiên Nguyên cổ tôn chi địa, mới có thể xuất hiện. Liên quan tới Vương Lâm sự tình, cũng không chỉ là Thanh Mộc Tiên Tông, rất nhiều tiên tông bên trong người đều đem tiên môn cửa vào lặp đi lặp lại dò xét qua vô số lần, lại cũng không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Mắt thấy đã mấy tháng thời gian trôi qua, Vương Lâm cả người tựa như biến mất đồng dạng, vì thế, mọi người là vội vàng sao động không thôi, nhưng cũng không có biện pháp gì, tại Vương Lâm không có chủ động hiện thân trước đó, bọn họ cũng tìm không được, Lục Vô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không bao lâu, hắn tự sẽ hiện thân, ta phân phó ngươi tìm đại đạo, như thế nào? Thanh Mộc Tiên Vương nghe vậy cung kính, ta đã vơ vét đến một số ngài cần đại đạo cổ vật, hai tay của hắn hiện ra lên một cái nạp giới. Trong giới chỉ, ẩn chứa một số cổ lão ngọc giản toái phiến chi vật, nhìn kỹ lại đều có thể cảm nhận được trong đó lưu chuyển thôi sáng đại đạo. Cái này mảnh tiên cung vũ trụ bên trong, làm nguyên thủy truyền thừa chi địa, đại đạo rất nhiều, độ hoàn hảo cũng là xa so với vạn vực thiên thật tốt hơn nhiều. Có chút ít đại đạo đều có nơi phát ra, có chỗ tại, Lục Vô Trần ở đây tìm liên quan tới thần luật chi pháp tu luyện đại đạo, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhìn lướt qua, tổng cộng tìm kiếm đến đại đạo, số lượng chừng hơn 30 loại, ba đầu thần luật bên trong đại đạo đều có trải qua, trong đó 17 đầu đại đạo là đã hoàn toàn tìm đến, cất giữ trong nạp giới cổ vật bên trong. Còn lại đại đạo bên trong, có 9 đầu có manh mối, đã tiến đến, còn lại 6 đầu còn đang tìm kiếm bên trong, trừ cái đó ra, còn có đại nhân ngài muốn rất nhiều cổ lão điển tịch. Thanh Mục Tiên Vương thần sắc khiêm tốn, những thứ này điển tịch, trong đó có một phần là chúng ta Thanh Mục Tiên Tông chỗ tồn trữ, còn lại còn có Khổng Tước Tiên Vương bọn họ ba tôn trụ sở tất cả chi vật, lại chính là ta đặc biệt vơ vét, phần lớn cổ lão điển tịch, lúc trước Thiên Nguyên cổ tôn tại lúc, chứa đựng tại hắn hành cung bên trong, chỉ là về sau theo thời gian trôi qua, hành cung ẩn tàng, Thiên Nguyên cổ tôn chưa cất giữ thêm chi vật đều chảy truyền ra. Bất quá những thứ này trong điển tịch, cũng vô ký lại cái gì quá nhiều đồ vật, có là khu vực biến hóa, có là thượng cổ nghe đồn. Hắn nói, đem một cái quan giảng giao cho Lục Vô Trần, tiên cung vũ trụ thời gian tồn tại đã lâu, truyền thừa rất nhiều, chỉ là theo nơi đây phá toái, rất nhiều truyền thừa cũng là dần dần biến mất, chỉ có Thiên Nguyên cổ tôn tại thế thời điểm, đặc biệt vơ vét qua rất nhiều cổ lão điển tịch. Bất quá, những vật này sưu tập lên cũng không phí sức, đã đại nhân muốn, Thanh Mục Tiên Vương liền hảo hảo vận tác một phen. Lục Vô Trần đem quan giảng tiếp nhận, đại đạo thu thập, đủ để cho hắn thần luật chi pháp thu thập tốc độ cũng là tăng lên thật nhiều. Đến mức quan giảng, hắn đem quan cầu luyện hóa cảm giác, rất nhiều văn tự tin tức bị hắn tất cả đều tiêu hóa, nương tựa theo Lục Vô Trần hiện tại thần niệm, cái này hàng ức văn tự, cũng bất quá là một cái chớp mắt liền có thể thông hiểu, đem rất nhiều tin tức thu nạp, hắn ánh mắt lấp lóe, trầm tư một phen, đột nhiên có phát giác. Tiếp lấy, Lục Vô Trần không có lại nói tiếp, cất bước mà ra, trước mặt thương không xé rách, chờ lấy Lục Vô Trần xuất hiện thời điểm, đã vượt qua vũ trụ, đi tới tiên cung vũ trụ một chỗ biên giới địa điểm, bốn phía mưa gió phun trào, vô số màu đen lôi bạo nổ tung, mảnh này biên giới chi địa, đại đạo hỗn loạn, pháp tắc phá toái, rất nhiều lực lượng kinh khủng, tại Lục Vô Trần đến đồng thời, chính là trong nháy mắt kéo dài, hướng về trên người hắn lan tràn mà đến, muốn đem hắn thân thể xé nát, hóa thành bột mịn. Chỉ bất quá, Lục Vô Trần hiện tại nhục thân chi lực, lại làm sao có thể sợ hãi loại này lực lượng. Thân hình hắn đứng sừng sững, quanh thân 3.600 tiên khiếu mở ra, vô số tiên quang ở trên người lưu chuyển, dường như một vòng sáng chói mặt trời. Cái này thối luyện đến cực hạn nhục thân, tại thôn vệ ba cái tiên vương tiên nguyên về sau, càng là đạt đến không gì địch nổi trình độ. Bất diệt, hai chữ này, cũng là đối Lục Vô Trần mà nói tốt nhất miêu tả. Hắn dậm chân đi qua hỗn loạn lôi bạo, rất nhiều lực lượng kinh khủng oanh minh, lại khó ở trên người hắn lưu lại nửa điểm dấu vết. Quan giảng bên trong, ghi lại rất nhiều cổ lão tin tức, phần lớn đều là vô dụng, mà trong đó sách cổ địa đồ, liều gom lại, ngược lại là có phần có ý tứ, nơi đây hẳn là tiên cung vũ trụ, biên thùy hạch tâm điểm tựa một trong. Lục Vô Trần ánh mắt liếc nhìn tại dưới chân, hắn hai mắt thành tựu vàng sáng chói, ngàn vạn nhan sắc trong nháy mắt biến mất. Thiên địa chỉ còn lại có sáng tối hai sắc màu, tại trong tầm mắt của hắn, có thể rõ ràng nhìn đến dưới chân một chỗ lôi bạo bên trong, màu đen bên ngoài lộ ra một vệt bạch quang nhàn nhạt, cái này bạch quang cực kỳ không rõ ràng, nếu không phải tra xét rõ ràng, căn bản khó có thể phát hiện. Bước kế tiếp, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay hắc quang tràn ngập, vô số từng tia từng sợi hắc vụ hội tụ, chỉ thấy có ức vạn màu đen thật nhỏ như ruồi phù văn hiện lên, dính dấp bốn phía đại đạo hội tụ. Cuối cùng ngưng kết thành một cái hiện ra ánh sáng hạt giống, hắn đem hạt giống ném một cái, rơi vào đến phía dưới lôi bạo trung ương, rất nhanh, lóe hắc quang hạt giống nhập vào trong đó, một cổ lực lượng cuồng bạo tùy theo cuồn cuộn bốc lên, liền như là có cái gì vật sống tại lôi bạo bên trong mọc ra đồng dạng, mơ hồ tiếng oanh minh vang vọng, sau một lát, một gốc trắng chắc cây nhỏ theo lôi bạo bên trong sinh trưởng mà lên, rễ cây phía trên tràn ngập đen nhánh lưu quang, bốn phía rõ ràng là có thể vỡ vụn tiên thân thể lôi bạo. Có thể đánh vào mầm cây nhỏ phía trên, quả thực là không có cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái thứ nhất, Lục Vô Trần xem xét một phen, có chút hài lòng, tiếp lấy lần nữa bước ra một bước, hắn một ngày bên trong, liên tiếp đi qua 16 chỗ địa phương. Cái này 16 cái địa phương, thiên nam hải bắc, không giống nhau, có là thâm uyên khe hở, có có là cổ lão tử tịch chi địa, có là núi lửa chỗ sâu, có là tầng mây đỉnh đầu, có là trong biển sâu bộ, mỗi một nơi đều là Lục Vô Trần trong nhận thức biết hạch tâm trung tâm. Hắn đem đại đạo chi chủng ngưng kết ném vào, mọc rễ nảy mầm, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng lưu chuyển mà ra. Cho dù là tiên vương ở đây, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không cũng khó có thể tìm đến Lục Vô Trần chôn xuống chi vật. Làm xong đây hết thảy, Lục Vô Trần mới thu liễm tâm tư, trở về tiên tông. Tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành, tiếp đó chỉ còn chờ Vương Lâm xuất hiện. Phim Linh bên kia hẳn là cũng đã đến nơi đây đi. Hắn ánh mắt lãnh đạm, tra xét một phen chính mình lấy được tin tức, lập tức cũng không nóng nảy, tiếp tục luyện hóa lên thể nội không có tiêu hóa song song tiên nguyên chi lực. Tại sao cùng chi chiến đến trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, vẫn rất có cần thiết. Chương 802, Vương Lâm tăng lên, tiến triển cực nhanh, bốn phía đều là mênh mông vũ khí. Vương Lâm dậm chân đi ở trong đó, trên đỉnh đầu rực rỡ kim quang đang lưu chuyển, tỏa ra bốn phía nồng đậm vũ khí, cái này từng sợi trong sương mù, trong chơi lấy nồng đậm thiên địa tinh khí, phản phất là thuần túy năng lượng chi hải hiện ra. Vương Lâm chỉ là đứng ở bên trong, liền có thể cảm nhận được thiên địa bên trong dư giả năng lượng, tại tự mình hướng trong thân thể của hắn chui vào. Hắn đã không biết bên ngoài thời gian trôi qua bao lâu, khi tiến vào đến trong tiên môn về sau, Vương Lâm cũng không có trên đất bằng đi ra bao xa, thiên nguyên bàn liền chỉ dẫn hắn tiến vào mảnh này màu vàng kim vũ khí trong hải dương. Vừa vào trong đó, hắn liền đã mất đi cùng ngoại giới cảm giác, cả ngày lẫn đêm, chịu đựng năng lượng chi hải rửa sạch trùng kích, nhanh chóng tăng lên chiến lực của mình. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vương Lâm thực lực đã là xưa đâu bằng nay, nhục thể của ta kiên nghị, không biết đã dung nạp bao nhiêu năng lượng kinh khủng, những năng lượng này cải biến huyết nhục của ta kinh mạch, để cho ta không còn là bình thường người thân thể. Trừ cái đó ra, rất nhiều năng lượng càng là xâm nhập đến ta kinh mạch bên trong, thay đổi linh nguyên, diễn sinh đạo lực. Nơi đây tu luyện một ngày, sau bên ngoài một năm đều muốn nhanh. Vương Lâm khuôn mặt mừng rỡ không thôi. Đây chính là trên trời một ngày, nhân gian một năm cảm giác. Ánh mắt của hắn bốn quét, chung quanh vàng sáng chói vũ khí càng nồng đậm, theo hắn đi tới càng sâu, trong đó lan tràn ra lực lượng cũng là càng tràn đầy. Ta có thể cảm giác, ta khoảng cách đại đế đã không xa. Thiên nguyên bàn, ta muốn thành tựu đại đế mới có thể rời đi nơi đây sao? Vương Lâm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía sau lưng thiên nguyên bàn. Thiên nguyên bàn khi tiến vào đến tiên cung vũ trụ về sau cũng là cấp tốc hấp thu nơi đây rất nhiều năng lượng, làm đến nó nhiều hơn mấy phần huyền diệu biến hóa. Tuy nhiên vẫn như cũ là không có linh trí sinh ra, nhưng đã bắt đầu để lộ ra rất nhiều chỉ dẫn trợ giúp Vương Lâm tấn thăng. Nghe được hỏi thăm, thiên nguyên bàn phía trên quang mang lưu chuyển, đường vân hiện lên, Vương Lâm bên trong lòng cũng là sinh ra một tia minh ngộ. Tu vi của ta bây giờ không đủ tiến vào sau cùng chi địa. Vương Lâm thần sắc giật mình, thì không trách được rồi. Xem ra phiến thiên địa này kim vũ xuất hiện cũng là trợ giúp thiên nguyên bàn truyền thừa người tăng lên tới có thể tiến vào sau cùng chi địa tầng thứ lịch luyện. Thiên nguyên bàn phía trên quang mang lưu chuyển một chút tin tức để Vương Lâm biết được rất nhiều. Đầu này màu vàng kim đường dài có rất nhiều cái giai đoạn, ta hiện tại chỉ là sơ bộ giai đoạn, tăng cường huyết nhục đại đạo, chờ lấy ở chỗ này viên mãn, liền có thể vào đến cái kế tiếp giai đoạn, mà tất cả giai đoạn đều trải qua luyện sau khi hoàn thành, liền đại biểu tự thân hợp cách, có thể tiến vào sau cùng chi địa. Hiểu rõ những thứ này, Vương Lâm cũng không nóng nảy. Cái này thiên nguyên bàn lai lịch, nhưng là muốn so hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn rất nhiều, dù sao như là đã toàn bộ đều có an bài, vậy hắn thì theo an bài đi chính là. Dù sao, ở chỗ này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, có thiên nguyên bàn trợ giúp, hắn tấn thăng đại đế thời gian cũng không xa. Đại đế, Vương Lâm tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt cuồng nhiệt, chỉ cần tấn thăng đến đại đế là hắn có thể đầy đủ hoàn chỉnh. Vương Lâm tiếp tục đi tại vàng sáng chói trong sương mù, bốn phía nồng đậm kim quang lộ ra mà đến, tràn vào đến huyết nhục của hắn tế bào bên trong, phản phất là vô tận lực lượng uy áp mà xuống, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, đoán tạo thần hồn, tăng lên tự mình. Không biết đi được bao lâu, Vương Lâm cảm giác được nhục thân của mình chi lực đã đạt đến tràn đầy trạng thái. Tại hắn tâm niệm nổi lên ý tưởng này thời khắc, bốn phía vân vụ thì phát sinh biến hóa. Ông, vô biên kim vụ như vậy thối lui, một đạo ù ù dòng sông lao nhanh, thanh âm vang vọng ở bên tai. Thanh âm này cực kỳ rộng rãi, Vương Lâm bước chân nhanh thêm mấy phần. Đang đi ra sau cùng vũ khí chi địa về sau, trước mắt, một đầu lao nhanh oanh minh thác nước chảy từ trên đỉnh đầu buông xuống. Bốn phía biến thành tinh không chi địa, mênh mông, chỉ có trước mặt thác nước cực sự bao la to lớn, bóng người tại trước mặt nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như con kiến hôi đồng dạng, đây là giai đoạn thứ hai. Vương Lâm sững sờ, hắn nhìn lên trước mặt tráng kiện vô biên thác nước chảy, phản phất là theo tận cùng vũ trụ rủ xuống tới, mà trong đó xen lẫn rất nhiều thần quang. Nhìn kỹ lại, trong đó rõ ràng có vô số đại đạo, thác nước chảy bên trong, ráng lành ngàn vạn, trong chơi lấy cổ lão lực lượng, làm cho người kinh hãi không thôi. Chỉ là nhìn ở phía trên, Vương Lâm liền cảm giác đến cặp mắt của mình có chút nhói nhói, dường như không chịu nổi nơi đây đại đạo uy áp đồng dạng. Đại đạo thác nước chảy, cái này tiếp tục để cho ta gia tăng đại đạo chi lực, sớm ngày nhập đế sao? Vương Lâm cũng không có bao nhiêu do dự, cảm giác được thiên nguyên bàn bên trong tiết lộ ra ngoài ý niệm, hắn liền cất bước hướng về thác nước chảy bên trong đi ra. Oanh, vừa vào thác nước chảy, Vương Lâm chỉ cảm thấy vô biên sức mạnh to lớn đập xuống, thân thể của hắn rung lên, kém chút đều muốn tại cổ này lực lượng khổng lồ phía dưới bị nện thành thịt nát. Lúc này, trước một đoạn kim vụ bên trong tăng lên, liền có trợ giúp, trong thân thể hắn hiện ra vàng sáng chói quang mang, chặn lại trên đỉnh đầu dòng nước nện xuống lực lượng, một mình đứng ở cuồng bạo thác nước chảy bên trong. Thác nước chảy bên trong lực lượng quanh minh nện xuống, đem tầng kia tầng lưu chuyển kim quang sinh sinh nhập vào đến huyết nhục của hắn bên trong, cùng huyết dịch cốt cách hoàn toàn dung hợp, không có lưu lại một tia khe hở. Trừ cái đó ra, cái này thác nước chảy bên trong còn kèm theo rất nhiều đại đạo chi lực, đột nhiên va chạm, theo dồi dào lực lượng, trực tiếp nhập vào Vương Lâm bên trong thân thể. Trong đầu của hắn nhiều một tia đại đạo thể ngộ, chính mình thiên hỏa đại đạo cũng chi dần dần cảm giác, một ngày lại một ngày, Vương Lâm tại dạng này tăng lên phía dưới, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, hắn đại đạo cũng đã đến hợp đạo biên giới, ngoại trừ thiên hỏa đại đạo viên mãn bên ngoài, thể nội càng là bằng thêm vô số đại đạo mạch lạc. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian cẩn thận thể ngộ, đủ để có thể diễn sinh ra rất nhiều đại nói tới, ta lập tức muốn nhập đế rồi. Vương Lâm sắc mặt mừng rỡ không thôi, quả nhiên, cái này thiên nguyên bàn mới hẳn là ta thiên mệnh sở quy chi vật, ta mới cầm tới vật này thời gian bao lâu, thì có lớn như thế tăng lên, nếu là sớm nhất thời điểm, ta liền lấy được vật này, vậy bây giờ thực lực của ta, cũng không yếu tại Hứa Hề Dạ mảy may. Hắn nội tâm bên trong hiện ra kiêu ngạo, hiện tại cũng được. Chỉ cần mình tại cái này tiên cung vũ trụ nhiều một ngày, liền có thể đuổi kịp một phần chênh lệch. Nghĩ đến đây, Vương Lâm liền đắm chìm trong tu luyện, thác nước chảy oanh minh, tiên quang xen lẫn, vô số đại đạo lao nhanh, một đạo lại một đạo bao phủ đến Vương Lâm trên thân. Từ xa nhìn lại, cái này là một bộ cực kỳ rộng rãi khiếp sợ cảnh tượng. Tại thác nước chảy va chạm phía dưới, Vương Lâm khí tức liên tiếp cất cao, thể nội càng là nhiều hơn một phần tiên vận, đã ẩn ẩn có tiên nhân chi khu ý vị. Không biết qua bao lâu, bất chợt tới, Vương Lâm có phát giác, lật ra trong tay mình một cái đỏ thẫm ngọc bội, sư tôn đến tin tức, hắn nhìn thoáng qua, sắc mặt sáng lên, vật này là hắn theo Viêm Đế Điện đi ra trước đó, sư tôn cho truyền tin của hắn chi vật, nghe nói là Viêm Đế Điện cổ lão truyền thừa, vô luận thân ở phương nào, đều có thể thông qua vật này liên hệ, sư tôn đi vào tiên môn. Vương Lâm nhìn hướng lên phía trên tin tức, Viêm Đế Điện cũng có rất nhiều tu giả tiến vào nơi đây. Dẫn đầu chính là Viêm Linh, sư tôn a. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện ra cái kia một bộ hồng y thân hình. Vương Lâm do dự một chút, nhưng rất nhanh vẫn là phát ra tin tức, nói cho Viêm Linh chính mình vị trí, chờ ta thành tựu đại đế mà ra, sư tôn cũng thì không phải là đối thủ của ta. Hắn cười ha ha, trong con ngươi nổi lên dị sắc, lần nữa bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cùng lúc đó, Thanh Mộc Tiên Tông trụ sở bên trong, rộng rãi làm vinh dự trong cung điện, Viêm Linh vẫn như cũ là một thân thật dài đỏ váy hồng, nàng mắt lông mày dài, diễm lệ yêu kiều, phối hợp quanh thân quanh quẩn xích hỏa đại đạo, càng là bằng thêm một tia lãnh diễm cảm giác, làm cho người nhìn lên một cái liền chuyển không ra hai mắt. Giờ phút này, nàng thân hình cung kính, ngồi ở một bên, Viêm Linh đỏ thẫm con ngươi thỉnh thoảng quét về phía bên người bóng người, tại nhìn người nọ trên thân lúc, trong mắt của nàng bên trong nhiều hơn mấy phần khó có thể che giấu tim đập nhanh. Vương Lâm tại tu luyện, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đúng vậy, hắn truyền tin bên trong là nói như thế. Viêm Linh thái độ cung kính, hắn là tại Thiên Nguyên Bàn chỉ dẫn dưới, tiến vào một mảnh cổ lão chi địa, hẳn là cùng Thiên Nguyên Bàn truyền thừa có quan hệ, dựa theo lối nói của hắn, chỉ có thực lực bản thân đạt đến cái nào đó tiêu chuẩn, mới có thể tiến vào sau cùng chi địa, đạt được truyền thừa. Nàng cũng không giấu giếm, từng cái nói ra. Chương 803, Viêm Linh thất thố. Viêm Linh tại nhận được Lục Vô Trần mệnh lệnh về sau, liền đi cả ngày lẫn đêm, đi tới chỗ này tiên môn chi địa. Viêm Đế Điện mặc dù là truyền thừa cổ xưa, nhưng trong điện chuẩn đế tầng thứ trở lên tu giả cực ít, Viêm Linh dứt khoát thì vứt bỏ người khác, một mình tiến vào. Cái kia tiên môn cửa vị trí đã sớm hóa thành hỗn loạn chiến trường, vô số tiên tông người ở chỗ này bày trận, trấn áp chém giết dám can đảm tiến vào tiên cung vũ trụ bên trong phàm nhân sinh linh. Viêm Linh vừa mới tiến đến thời khắc, cũng là đột nhiên gặp tập kích, hãm sâu tại một chúng tiên tôn vây công phía dưới, bị hù không nhẹ, mà liền tại bước ngoặt nguy hiểm, bầu trời xé rách, một tôn bàn tay lớn hoành không bao phủ, đem mọi người trấn sát. Lập tức, Thanh Mộc Tiên Vương từ trong đó đi ra, bày ra dồi dào chi lực, để dám can đảm đến phạm người đều hốt hoảng chạy trốn. Viêm Linh tại tôn này tiên vương dẫn dắt phía dưới, tiến vào tiên tông bên trong, gặp được Lục Vô Trần, một đường lên, trong tai nàng cũng là nghe nói không ít chuyện dấu vết, tỉ như, sức một mình, trấn sát ba tôn tiên vương, như thế chiến quả, để cho nàng hai mắt thất thần, làm ngốc trệ rất lâu, tuy nhiên biết được đế tử thực lực, tuyệt không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng giờ phút này nàng chính tai nghe thấy, mới hiểu Lục Vô Trần đến cùng đạt đến như thế nào tầng thứ, đây rõ ràng là tiên vương phía trên kinh khủng tồn tại. Nghe được Viêm Linh tin tức, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng nằm trong dự liệu. Vương Lâm nguyên bản có Thiên Nguyên Châu nơi tay, tương lai thành tựu lý nên bất phàm, chỉ bất quá khi đó chính mình nhìn thấy hắn lúc, thật sự là quá sớm, khí vận chưa từng mở ra hoàn toàn, dẫn đến nhìn qua phổ thông chi cực, mà giờ khắc này, hắn đạt được hoàn chỉnh Thiên Nguyên Bàn, thuộc về mình phát triển khí vận một lần nữa tụ lại, trong khoảng thời gian này tăng lên tất nhiên là cực kỳ cấp tốc, sau cùng chi địa, hẳn là Thiên Nguyên cổ tôn truyền thừa chi địa, như thế xem ra, cần phải cũng sẽ không quá nhanh. Lục Vô Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hai người ở vào Thanh Mộc Tiên Tông hạch tâm phía trên ngọn núi cổ, bốn phía tiên nguyên lưu chuyển, chảy xuôi tiên vận, vô số tiên dược cùng thần tuyền, đều tại đây sinh trưởng, từ xa nhìn lại, quái thạch đá lởm chởm, đường núi bách chuyển, kim nham đứng sừng sững, pha trộn ánh sáng, dược hương hương thơm, nơi đây quang cảnh đặc dị, tiên lực càng là nồng đậm, chỉ là đầu ngồi ở trong đó, liền cho người ta một loại tiên lực khôi phục cảm giác. Viêm Linh đôi mắt nhảy dưới, nhìn lên trước mặt ngồi ngay thẳng Lục Vô Trần, trong tay hắn bưng lấy trong chén trà, đều có tiên quang chảy xuôi, tràn đầy mà ra dị tượng bốc lên không nghỉ, cho dù tự thân là chuẩn đế tầng thứ, có thể chỉ là ngửi phía trên một miệng trà hương, toàn thân cao thấp đều có một loại khát vọng cảm giác, tiên trà. Lục Vô Trần khinh đạm cười một tiếng, Thanh Mộc Tiên Tông là am hiểu thảo mộc tiên tông, bọn họ bồi dưỡng tiên trà cũng không tệ lắm, ngươi có thể nhấm nháp một phen. Nhìn lấy ly trà trước mặt, Viêm Linh lâm vào trầm mặc, đây chính là đế tử sinh hoạt à, lấy hiện tại Lục Vô Trần thân phận địa vị, chỉ sợ đã có rất ít hắn không hưởng thụ được đồ vật đi, nàng cũng không có ra vẻ rụt rè, bực này tiên trà ẩn chứa trong đó nồng đậm tiên nguyên, bỏ qua lần này, đến tiếp sau nàng nhưng là khó có thể gặp. Viêm Linh nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy mồm miệng hương thơm, dường như nuốt một miệng tiên tuyền vào cổ họng, thân thể mềm mại không chịu được khẽ run. Khóe miệng phát ra khó có thể áp chế ưng, trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt, thật sự là cổ này trong nước trà lực lượng quá mức dư giả. Tại nhấp một miếng đồng thời, nàng có thể cảm giác được toàn thân tế bào kích hoạt, huyết mạch bơm trương, khó có thể tự kiềm chế, khuôn mặt nàng đỏ bừng, ngượng ngùng như thủy. Lúc trước bộ dáng của mình, quá mức thất thố, nàng lặng yên nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, sợ đối phương bởi vì chính mình khứu hình dáng mà chế giễu, chỉ là Lục Vô Trần yên ổn tĩnh tọa, cũng không hề để ý nàng cái này việc nhỏ xen giữa, để Viêm Linh thở dài một hơi sau khi, lại nhiều ít có chút không cam lòng, Lục Vô Trần nhưng lại không có chú ý ý nghĩ của nàng, suy nghĩ rất nhiều, Vương Lâm thực lực hiện tại cần phải còn chưa từng nhập đế, chỉ là có đại đạo gia thân trạng thái, dựa theo trong dự đoán phát triển quỹ tích, hắn lần này tăng lên, tiến vào đại đế trình độ, cũng chẳng qua là đuổi kịp chính mình vốn hẳn nên phát triển tầng thứ, đến lúc đó, Thiên Nguyên cổ tôn truyền thừa, tất sẽ có một đoạn tranh đoạt, lấy hắn nhân vật chính thân phận, nên đủ để đem truyền thừa chiếm được tay, thành là thứ nhất siêu thoát người. Có điều, hiện tại, nhưng là không dễ dàng như vậy. Hắn bình thản cười một tiếng, tiếp tục chú ý hắn, chờ hắn đi ra thời khắc, chính là tiên cung vũ trụ bắt đầu phân tranh thời điểm. Vâng. Viêm Linh thu liễm tâm tư, cung kính lên tiếng, thần sắc rất là phức tạp. Vương Lâm cái này khí vận chi tử, bản không phải liền là nàng cái kia lựa chọn người. Chỉ là bị Lục Vô Trần cưỡng ép phân phối, hai người tuy nhiên có sư đồ chi danh, nhưng Viêm Linh theo bắt đầu dạy bảo mới bắt đầu, liền biết được mục đích của mình, ngoại trừ tầm thường đơn giản cung cấp trợ giúp bên ngoài, đều rất ít cùng hắn có cái gì câu thông giao lưu. Liên quan tới Vương Lâm tác phong làm việc, nàng cũng rất là không thích, nhưng cho dù biết được những thứ này, nhìn xem Vương Lâm sắp gặp phải xuống tràng, cũng là để cho nàng thổn thức không thôi. Chỉ sợ cái này Vương Lâm còn tưởng rằng tự thân là thiên chi kiêu tử, khí vận vô song, thì muốn trở thành vạn vực đệ nhất đi. Thật tình không biết, chính mình bất quá là đã sớm bưng lên thất thịt cá thôi. Viêm Linh được an bài lấy đi hướng hành cung nghỉ ngơi, Lục Vô Trần vương người đứng dậy, đi tới phía sau núi vị trí. Từ xa nhìn lại, dãy núi về sau chính là một mảnh tiên điền, san sát nối tiếp nhau, trong ruộng sinh trưởng rất nhiều thiên hình vạn trạng tiên dược. Nơi này là Thanh Mộc Tiên Tông tiên điền. Thanh Mộc Tiên Tông am hiểu một nguyên chi pháp, bồi dưỡng trồng lấy rất nhiều tiên tài tiên dược, tại toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong đều là đại danh đỉnh đỉnh luyện đan chi địa. Ngày hôm nay, tại này từng mảng trong dược điền, nhiều một đạo tú lệ thân hình, Ninh Yên Nhiên kéo lên ống tay áo váy, trần trụi chân ngọc đi tại tiên điền bên trong, tỉ mỉ quan sát tại các loại tiên dược sinh trưởng phía trên, nàng mặt trứng ngỗng tròn trịa, trắng nõn tuyết nộn, ô hắc mâu tử hiện ra mới lạ cùng nghiêm túc, ngẫu nhiên nhìn đến mọc không tốt tiên dược, nàng liền sẽ thần sắc nghi hoặc, duỗi ra tinh tế ngón tay đặt tại rễ cây phía trên, nhìn đến lục quang lưu chuyển, liền bắt đầu dò xét tiên dược. Tại Lục Vô Trần chiếm cứ Thanh Mộc Tiên Tông về sau, liền đem nàng theo hoang cổ bên trong mang đi qua. Cái này Thanh Mộc Tiên Tông trồng lấy rất nhiều tiên dược, rất nhiều đều là bên ngoài khó gặp trân quý chi vật, lại thêm lưu truyền rất nhiều luyện đan chi pháp. Đối với tầm thường luyện đan sư mà nói, khả năng căn bản xem không hiểu, thế nhưng là rơi vào Ninh Yên Nhiên trong tay lại là quý giá chi cực. Nàng trước có một hương thể, vốn là bồi dưỡng rất nhiều một nguyên chi vật thưa thất thần thể. Tại cái kia về sau càng là đạt được dược hương cốc chân truyền, tuy nói tu luyện chi pháp giới hạn tại đại đế, nhưng sau lại đi qua hoang cổ bên trong cải thiện, làm đến chỉ cần luyện đan liền có thể tăng cao tu vi đặc điểm bảo lưu lại đến, tiềm lực cực mạnh, lại thêm tại hoang cổ bên trong dần dần tăng lên, tu luyện mệnh thư về sau, dung hợp đại một nguyên thể cùng đan cổ thánh thể hai loại thể chất, đối với luyện đan nhất đạo bên trong trợ giúp cực lớn. Hiện tại, nàng tiếp xúc tiên tài càng nhiều, luyện chế tiên đan càng mạnh, nàng tự thân tu vi cũng sẽ càng đột nhiên tăng mạnh. Hiển nhiên đến chỗ này đã mấy tháng thời gian, Ninh Yên Nhiên tăng lên đã không nhỏ. Thế nào, ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Đột nhiên vang lên thanh âm để Ninh Yên Nhiên thân thể rung lên, xoát đến đứng lên. Nàng ô hắc mâu tử quay lại, đợi đến nhìn đến Lục Vô Trần thời điểm, thần sắc trong nháy mắt câu nệ. Đại nhân, Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, mỉm cười. Thế nào, bây giờ thấy ta khẩn trương như vậy à? Ta có thể không nhớ rõ có làm qua khi dễ chuyện của ngươi, không có không có. Ninh Yên Nhiên vội vàng khoát tay, nhưng nhìn chính mình giờ phút này kéo lên váy dáng vẻ, dưới chân dẫm lên vũng bùn, có chút chật vật, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên mấy phần, Lục Vô Trần ánh mắt ôn hòa. Cái này Ninh Yên Nhiên tính tình, cùng hắn nhìn thấy qua cái khác nữ tử khác nhau rất lớn, thẹn thùng ngại ngùng, không sở trường lời nói, rõ ràng là một tôn có thể phục chế thượng cổ tiên đan đỉnh phong luyện đan sư. Nhưng bây giờ lộ ra bộ này tư thái, cùng tiểu cô nương không có gì không giống nhau, nơi này tiên dược, thanh mộc đều giao cho ngươi. Lục Vô Trần hỏi thăm, Ninh Yên Nhiên cẩn thận giơ lên phía dưới đôi mắt, nhìn Lục Vô Trần liếc một chút lại nhanh chóng thu hồi, liên tục gật đầu, thanh mộc tiên vương đều nói cho ta biết, còn có một số tiên tông bên trong luyện đan chi pháp, ta cũng đều đã học xong, vậy là tốt rồi, Lục Vô Trần gật đầu, cái này mảnh tiên cung vũ trụ bên trong, tồn lưu thế nhưng là nghiêm chỉnh tiên đan luyện chế chi pháp, lại thêm còn có viễn cổ để lại rất nhiều tiên tài, có thế rất hoàn mỹ phục khắc mà ra, nếu là có thể thật tốt luyện chế, thế nhưng là một khoản thu hoạch khổng lồ. Trong khoảng thời gian này, hắn lại vơ vét một chút cổ thư đan phương, ngươi có thể từng cái tham khảo, mặc dù có một số đã thất truyền tiên tài, nhưng tìm tới thay thế cũng cần phải là không khó. Chương 804, hai người bát quái, Lục Vô Trần đi tại tiên điền ở giữa. Bên cạnh Ninh Yên Nhiên nện bước bước nhỏ vội vàng đuổi theo, nàng chậm rãi Lục Vô Trần một bước, thỉnh thoảng ngửa mặt lên gò má cẩn thận nhìn lên một cái, căng cứng tâm tình hòa hoãn rất nhiều. Lục Vô Trần thuận miệng hỏi thăm một số tiến độ tu luyện của nàng. Ninh Yên Nhiên còn chưa từng tiến vào chuẩn đế tầng thứ, nhưng trong khoảng thời gian này tích lũy cùng lắng động phía dưới, nàng đại đạo cũng đã đến hợp đạo biên giới, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, cũng không cần chuẩn đế giai đoạn này, liền có thể trực tiếp nhập đế. Tiên tông bên trong tổng cộng có 39 loại hoàn chỉnh tiên đan đan phương, ta hiện tại tuy nhiên nhớ đến, nhưng còn chưa luyện chế. Nếu là cái này 39 loại tiên đan có thể đủ tất cả bộ luyện chế mà thành, ta cảm giác cần phải đủ để hợp đạo. Nói chuyện phiếm sau một thời gian ngắn, Ninh Yên Nhiên lời nói thông thuận rất nhiều, chủ động cáo tri. Đối tin tức này, Lục Vô Trần vẫn có chút hài lòng. Ninh Yên Nhiên vừa vào đại đế, sức tự vệ càng sâu, đến lúc đó, một tôn còn có rất nhiều tiên đan đại đế. cũng không phải người bình thường có thể tùy ý thương tổn. Suy nghĩ một chút đến lúc đó chiến đấu tình cảnh, cho dù Ninh Yên Nhiên bản thân chiến lực không mạnh, có thể mỗi lần trọng thương, đều có thể dựa vào tiên đan trong nháy mắt khôi phục, đối phương đại đế trừ phi có miểu sát năng lực của nàng, nếu không tiếp tục làm tiếp tục đánh, tất thua không thể nghi ngờ, lại càng không cần phải nói, tiên đan vật này, không chỉ có riêng chỉ có chính diện tác dụng, một số độc đan càng là mãnh liệt vu đế khí, trong nháy mắt lực sát thương, đủ để cho một tôn đại đế huyết nhục không còn, thần hồn phai mờ, bởi vậy, luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng không phải là không mạnh, chỉ là sức chiến đấu của bọn họ càng nhiều phụ gia tại luyện chế đồ vật phía trên, một khi chuẩn bị chu toàn, thậm chí phải thật lớn mạnh hơn phổ thông đại đế, Ninh Chu Nguyệt bên kia, cũng cần phải là nhanh, nàng tích lũy vốn là rất nhiều, chỉ là thiên luyện cổ thành phát triển, trước đó liên lụy nàng tiến độ, hiện tại thiên luyện cổ thành đi đến quỹ đạo, có tiên ngọc minh phụ tá, không cần nàng hao phí rất nhiều tinh lực. Tiên trong tông có không ít trân quý thần tài, người đi hướng hoang cổ lúc có thể mang cho nàng, Lục Vô Trần nhắc nhở, luyện đan cùng luyện khí trăm sông đổ về một biển, đều là cần đại lượng đỉnh phong thần tài nuôi nấng, luyện chế đỉnh phong thần bảo cùng tiên đan càng nhiều, tự thân đại đạo thể ngộ thì càng mạnh, cũng liền lại càng dễ nhập đế, Ninh Yên Nhiên cái đầu nhỏ liên tục điểm, ta đều hảo hảo thu về đây, nàng vỗ vỗ chính mình túi tiền bên hông, phía trên pháp văn lưu chuyển, đạo lực tràn ngập. Thế nhưng là một kiện tuyệt hảo bảo bối, vật này là Ninh Chu Nguyệt đặc biệt cho nàng luyện chế chi vật, dùng để nhận trang tiên tài mà hoạt tính không mất, nhận trang tiên đan mà dược lực không xung đột, nghe phổ thông, nhưng hai cái này yếu tố, căn bản cũng không phải là tầm thường nạp giới có thể so với, vì luyện chế cái này nho nhỏ túi, nhưng cũng là phí hết Ninh Chu Nguyệt không ít tay chân, đương nhiên, có qua có lại, Ninh Yên Nhiên cũng là luyện chế ra rất nhiều hồi linh tiên đan cho nàng, Ninh Chu Nguyệt tính tình tản mạn bá đạo, Ninh Yên Nhiên ôn hòa ngại ngùng, hai người tính cách tương phản cực lớn, ngược lại là tại hoang cổ trong cực hắn hiếm thấy thành quan hệ tốt nhất hai người. Lục Vô Trần cùng Ninh Yên Nhiên nói chuyện phiếm rất lâu, thẳng đến hôm qua, hắn mới mỉm cười nhắc nhở một câu, chú ý thân thể, mới quay người rời đi. Còn lại Ninh Yên Nhiên ánh mắt đưa Lục Vô Trần rời đi, sau đó liền vội vươn tay theo trong bao vải móc ra hoang phù. Hoang phù đi qua mấy năm này cải tiến, công năng càng đầy đủ. Ngoại trừ tất cả mọi người có thể thảo luận tin tức sau khi, cũng có nói chuyện riêng công hiệu, nàng tìm tới, Nguyệt Hoàng, tên tuổi, tâm niệm truyền vào, Ninh tỷ tỷ, ta vừa mới gặp tới đại nhân, thiên luyện cổ thành bên trong thành chuyên dụng luyện khí phòng bên trong, bốn phía trận pháp phong bế, vô số văn trận gắn đầy, làm đến trong gian phòng đó linh nguyên cực kỳ nồng đậm, giờ phút này, trong phòng nhiệt độ cực cao, đỏ thẫm lưu chuyển, ở trung ương vị trí một chỗ địa hỏa thần trì dân trào ra dồi dào nhiệt lực. Địa hỏa thần trì bên cạnh, một đạo cao gầy thân hình tĩnh tọa ở chỗ này, nàng chỉ mặc đơn bạc quần áo, lộ ra tuyết chiều dài cánh tay chân, trắng lóa như tuyết tinh tế tỉ mỉ, để mắt người tiêu xài một chút, kìm lòng không được ánh mắt khóa chặt. Hôm nay, Ninh Chu Nguyệt chính tại luyện chế lấy một kiện hỏa hệ đế khí, nàng hết sức chăm chú, thần sắc nghiêm túc, bình thường tản mạn trên gương mặt, hôm nay lại là 10 phần nghiêm túc, mắt thấy ngón tay theo động, văn trận hiện lên. Tuyên khắc trận pháp, đem cuối cùng hỏa nguyên đế khí ném vào địa hỏa trong hồ, mượn nhờ tự thân đạo lực bắt đầu uẩn dưỡng, nơi đây địa hỏa là đỉnh phong tầng thứ, nhiệt độ cực cao, mặc dù có chuẩn đế tầng thứ Ninh Chu Nguyệt, ở chỗ này ngẩn đến quá lâu, đều chỉ cảm giác nóng rực không chịu nổi, cánh tay ngọc của nàng trên cổ, đều là đổ mồ hôi đầm đìa cảnh tượng, càng tôn lên mỹ cảm 10 phần, tại lúc này, nàng hình như có chỗ xem xét, ánh mắt liếc qua, một cái hoang phù theo thoát ở bên cạnh ngọc váy bên trong bay ra, chỉ là nhìn thoáng qua, nàng khóe miệng khẽ nhếch, khôi phục có chút tản mạn dáng vẻ. Nguyệt Hoàng, ngươi lời nói này, cùng ngày thường không gặp được hắn giống như, giao nữ, lần này không giống nhau a, đại nhân thì ở bên cạnh ta đây. Đại nhân nói với ta tốt nhiều đâu, trò chuyện một chút chuyện luyện đan tình, hỏi tu luyện của ta tình huống, còn nâng lên Ninh tỷ tỷ ngươi đây, a, nhìn đến nơi này, Ninh Chu Nguyệt con ngươi sáng lên một cái, nàng đổi một cái thoải mái tư thế ngồi, thon dài cặp đùi đẹp hoàn toàn hiển lộ bên ngoài. Nguyệt Hoàng, nói ta cái gì? Giao nữ, đại nhân nói là Ninh tỷ tỷ chuẩn bị rất nhiều tiên tài, dùng lực luyện khí thể ngộ, sớm ngày thành đế, để cho ta lần sau đi hoang cổ lúc mang cho ngươi, thì cái này, không sẽ tự mình mang cho ta không? Ninh Chu Nguyệt lầm bầm vài câu, hoang phù phía trên hình tượng vẫn là lãnh đạm. Nguyệt Hoàng, vậy ngươi cũng không thể cô phụ đại nhân hy vọng, thật tốt tu luyện. Giao nữ, Ninh tỷ tỷ cũng là đây. Nguyệt Hoàng, trừ cái đó ra đâu, ngoại trừ tu luyện, các ngươi liền không có trò chuyện cái gì tư mật thân cận chủ đề, giao nữ, chuyện gì? Không có đây, Nguyệt Hoàng, thật vô dụng, ngươi như không chủ động triển lộ tâm ý, đế tử cũng sẽ không như thế nào nha. Hiếm thấy một chỗ thời gian, ngươi không phải giả trang trượt chân, một đầu quấn tới đế tử trong ngực à, ôm ấp yêu thương, rất nhiều chuyện thuận nước đẩy thuyền, không phải tốt nhất. Ninh Yên Nhiên nhìn đến những văn tự này, mặt trứng ngỗng đã đỏ bừng một mảnh, ngượng ngùng không thôi, giao nữ, ta mới sẽ không như thế làm đây, Nguyệt Hoàng, cho nên nói ngươi không dùng, giao nữ, cái kia Ninh tỷ tỷ làm sao không làm như vậy, Nguyệt Hoàng, làm sao ngươi biết ta chưa làm qua, giao nữ, cái gì? Vậy ngươi, thật ôm qua đại nhân rồi, Nguyệt Hoàng, không có, giao nữ, Nguyệt Hoàng, ta trước đó chỉ là không có cơ hội, lần sau làm cho ngươi xem. Ta xem có chút ít thoại bản, không chỉ là ôm ấp yêu thương, có người trượt chân đụng hoài thoát y, một mạch mà thành, bắt cơ hội năng lực thế nhưng là làm được mạnh nhất, giao nữ, đại nhân sẽ không thích loại này, Nguyệt Hoàng, làm sao không biết, nam tử đều không khác mấy, giao nữ, đại nhân không giống nhau, Nguyệt Hoàng, nha, còn học được già mồm, cái kia ngươi chờ xem, thì dùng đế tử đi thử một chút, hai đạo thân hình, một cái ngồi tại tiên điện bên trong, một cái ngồi tại địa hỏa thần trì bên cạnh, bưng lấy hoang phù tâm niệm loạn động, lâm vào khuê phòng lời nói trong đêm, ồn ào không nghỉ. Hoang cổ bên trong, Vĩ Ngạn cao ngất lầu các từng tòa đứng sừng sững, bốn phía cổ trên lầu có thần quang lưu chuyển, cuồn cuộn chi lực từ thiên khung phía trên bắn ra xuống, Diệp Lãng Thiên hành tẩu ở trong đó, lại nhiều mấy chỗ thần địa, ánh mắt của hắn xa xa nhìn chủ điện bên cạnh, vài tòa treo phù không sơn trống rỗng xuất hiện, phía trên có là thác nước chảy lao nhanh mang theo kim quang. Có là đại sơn ngang lập tiên ánh sáng chiếu rọi, đều không ngoại lệ, đều là tràn ngập nồng đậm tiên lực, nhìn lên một cái, liền làm cho người kinh hãi không thôi. Ở bên cạnh hắn, Vương Thôn trong tay nắm lấy một thanh linh tinh, cùng ăn đồ ăn vặt đồng dạng, thỉnh thoảng ném một cái nhét vào trong mồm. Đúng vậy a, mấy ngày trước đây đại nhân hạ xuống bàn tay lớn, trực tiếp chuyển dời mà đến, cũng đều là theo tiên cung chi ở bên trong lấy được một số bảo bối. Cái này tiên quan chi địa ta đi thử qua, cực kỳ bất phàm. Có thể thối luyện thân thể, tắm rửa tạp chất, gia tăng tiên vận, đối với thành tựu tiên thể rất là không tệ. Vương Thông nói, nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, ngươi không là chuẩn bị muốn hợp đạo sao, cái kia nơi này có thể cùng đi thử một lần, nhục thân tăng cường, đối ngươi hợp đạo xác suất thành công có trợ giúp rất lớn. Diệp Lãng Thiên nghe vậy gật đầu, mỉm cười, ta hợp đạo sự tình đã có 7-8 thành nắm chắc, sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì, bất quá, có thể đủ nhiều một phần tăng lên chung quy là tốt. Hắn nói, ánh mắt tứ chuyển, lần này tiên cung vũ trụ, tựa như rất nhiều người không có đi, Vương Thôn nhẹ gật đầu, đại nhân lại không có hạ mệnh lệnh, Lan Nhất cùng Chu Tước hai người, đều là yêu tộc thân phận, gần nhất giống như trong tộc ra có chút lớn sự tình, không rảnh quan tâm chuyện khác, thú chủ vốn là tính tình cô tịch, rất khó hợp quần, trừ phi đại nhân phân phó, hắn rất ít lẫn vào rất nhiều sự tình, đến mức có một ít không biết thân phận, hẳn là sẽ tham dự đi, chương 805. Thời gian thần cảnh, Diệp Lãng Thiên tăng lên, hoang cổ bên trong mọi người, hiện tại đối với thân phận ẩn tàng đã cũng không thế nào coi trọng. Đến một lần bọn họ kết bạn thời gian rất dài, lẫn nhau ở giữa đã sớm có tín nhiệm, càng là lần lượt tham gia rất nhiều lần hành động, lẫn nhau hiệp trợ tình huống thường có phát sinh, cũng không gạt được. Thứ hai, hiện tại hoang cổ phát triển thực quá cường thịnh, trước kia bọn họ che giấu tung tích, còn có một tia hắn ý nghĩ của hắn, tỉ như hoang cổ bị tra ra hủy diệt. Bọn họ che giấu tung tích có thể tự vệ, hiện tại thì hoàn toàn không có khả năng này. Có thiên đế đại nhân tọa trấn, hoang cổ thực lực thâm bất khả trắc không nói, bọn họ những thứ này trong đó nội bộ nhân viên, càng là đạt được thật sự biếu tặng, vô luận là rất nhiều huyền diệu kiến trúc, vẫn là các loại tu luyện chi pháp, thiên đế đại nhân từ trước tới giờ không tàn tư, liền mang theo bọn họ những người này, cũng là đã sớm có lòng trung thành, trong đó đại đa số người lẫn nhau quen biết, đã sớm trong hiện thực đã gặp mặt. Một bộ phận thì là cực ít cùng ngoại giao chảy, cho nên chưa từng hiển lộ, duy nhất trong lòng bọn họ còn che giấu tung tích, cần phải thuộc về lạc thần nên sẽ ở tiên cung bên trong, ta luôn cảm thấy nàng, lai lịch thân phận bất phàm, nói không chừng là cái gì cái cổ đạo thống người. Vương Thôn có ca có két nhai nuốt lấy một cái linh tinh, thuận miệng nói ra, Diệp Lãng Thiên rất tán thành gật gật đầu, khoa phụ đại nhân cũng đã đến tiên cung bên trong, hắn sơ nhập đại đế, chính là cần chiến đấu ma luyện. Nghe hắn nói, đã lần lượt huyết chiến qua mấy lần, cảm thụ không tệ. Diệp Lãng Thiên cười nói, hắn lần này đến đây, cũng là mang theo không ít cổ chiến trường tán tu, vẫn chưa lẫn vào đến các đại đạo thống ở giữa phân tranh, dù sao không có đại nhân mệnh lệnh, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn cái gì. Vương Thông nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, các ngươi thiên phạt minh đây, Hứa Hề Dạ đã thành tựu tiên vương, hắn đạt được tiên thư, quả nhiên. Vương Thông cảm thán, hắn tốc độ tăng lên là thật nhanh a, chúng ta trong tộc lão tổ đoạn thời gian trước nhắc qua, cảm nhận được đạo Sơn Tiên Tông bên kia thần quang ngút trời, có người tấn thăng, lúc ấy liền suy đoán là Hứa Hề Dạ, hiện tại có thể cấp cho xác thực trả lời chắc chắn, không sao, hắn tuy nhiên mạnh, nhưng cũng chung quy không phải thiên đế đối thủ của đại nhân. Diệp Lãng Thiên mười phần tự tin, bất quá, lần này sự tình có thể là không thể coi thường, việc quan hệ siêu thoát bí mật, các đại đạo thống lý nên thủ đoạn đều xuất hiện, Thiên Phạt Minh cũng đã liên hệ Cửu Long Thánh Đình cùng Vạn Tông Thần Cung, lại thêm một cái thái cổ triệu tộc, cho nên vẫn là khá không tệ. Vương Thông lên tiếng, chúng ta trong tộc cũng ra ba tôn lão tổ, càng là lấy ra rất nhiều áp đáy hồng thần bảo, có cổ lão chi vật, bất quá. Còn chưa đủ nhìn a, vô luận là Thiên Phạt Minh cũng tốt, Vương Gia cũng tốt, đều là vật làm nền, song lại còn có Khương tộc ở đây. Khương tộc, nhắc lên cái tên này, Diệp Lãng Thiên cũng là sắc mặt trầm trọng, bọn họ cần phải sẽ mang theo món đồ kia đi. Tiên đạo thư, Vương Thôn trong tay linh tinh đều để xuống, ba chữ này bên trong dường như ẩn chứa vô tận trọng lượng, chỉ nói ra, thì để bọn hắn trong lòng trầm xuống, cấm kỵ mười bảo, Khương tộc chỗ dựa lớn nhất, đồng dạng là tiên đạo gia trì, cầm giữ có vô song chi lực tuyệt đối thần khí, tiên đạo thư, vật này bên trong ẩn chứa vô cùng tiên thuật tiên pháp, dựa theo người sử dụng tầng thứ khác biệt, có khả năng bày ra uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt, lúc trước thiên thương vũ trụ chi chiến, Tân đế bất quá là mượn nhờ tiên đạo thư một đạo hình chiếu, liền có thế trong nháy mắt chém giết ngang cấp đại đế, mà lần này, Khương tộc vì siêu thoát bí mật, tất nhiên sẽ mang đến tiên đạo thư bản thể, tăng thêm Khương tộc lão tổ sử dụng, cái kia tiên đạo thư uy lực, chỉ sợ có thể trong nháy mắt giết tiên vương, nhắc lên cái này, Vương Thôn cũng là tâm tư càng thêm triểu nặng, một kiện tiên đạo thư lực lượng, thật là quá mức kinh khủng, cái này các loại cấm kỵ mười bảo tầng thứ, cũng không phải tầm thường tu giả có thể dựa vào thực lực bản thân bù đắp, có vật này nơi tay, Khương tộc liền đứng hàng bất bại tầng thứ, cho dù là thiên đế đại nhân xuất thủ, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ sợ cũng khó có thể cùng có được tiên đạo thư Khương tộc tranh phong. Khương tộc a, nếu là lần này siêu thoát bí mật, bị bọn họ đoạt được, cái kia toàn bộ vạn vực thiên liền rốt cuộc không phải Khương tộc đối thủ, Diệp Lãng Thiên cũng là thở dài một tiếng, Khương tộc cấp cho áp lực thật sự là quá lớn. Nếu là muốn theo tiên đạo thư ở giữa tìm cơ hội, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hy vọng, có thế có chỗ biến cố đi. Diệp Lãng Thiên không nói thêm lời, hắn đã đi tới thời gian thần cảnh trước đó, ta trước nhập trong đó lắng động, nếu là có thể tại cái này chiến trước đó tăng lên đại đế, chung quy vẫn có một ít trợ giúp. Hắn đứng tại thời gian thần cảnh trước đó, trong lòng bàn tay bay ra một cái nạp giới, chỉ thấy trong đó lưu quang chạy như bay. Vô số đạo quang mang bắn ra rơi vào đến thời gian thần cảnh bên trong, ngàn nguyên tiên vũ, thương long xương, hắc cháy minh hoa, thiên cung tinh, từng kiện bảo tài đều là hiếm thấy trân bảo tầng thứ, qua xuất thủ, tràn ngập ra lớn như vậy quang vụ, này thần quang mênh mông, trung chuyển không nghỉ, cuối cùng từng cái đầu nhập vào thời gian thần cảnh bên trong, thời gian thần cảnh công hiệu, có lạc thần cùng khoa phụ hai người nếm thử, đã bày ra không thể nghi ngờ, tiến vào nơi đây về sau, có thể mở ra thời gian trôi qua, ở trong đó lắng động tự thân, có thể căn cứ tự thân đầu nhập thần tài điều chỉnh thời gian, theo một ngày một năm, đến một ngày mười năm không chừng, bất quá mỗi một lần mở ra, cần thiết hao phí thần tài đều là cực kỳ khủng bố, Thiên Thùy lão tổ vì thành đế sự tình, cơ hồ hao hết trân tàn, bởi vậy thành đế về sau liền tiến vào đến tiên cung vũ trụ bên trong, nhanh chóng cướp đoạt, đền bù tự thân, Khương Ngọc Nhan tài đại khí thô, lưng tựa Khương tộc, nhưng dù cho như thế, cũng không có dám lưu lại quá lâu, đến mức Diệp Lãng Thiên, ánh mắt của hắn đảo qua những thứ này thần tài, mỉm cười, vẫn là muốn đa tạ Thiên Phạt Minh, nếu không phải Minh Chủ coi trọng, ta cái nào là như thế đa thần tài, hiện tại Diệp Lãng Thiên, tại Thiên Phạt Minh bên trong địa vị dần dần cao, đã trở thành ngày khác bảy đạo người thay thế người, quyền hạn càng lớn, cũng là càng thụ chiếu cố, những tài liệu này thu thập tự nhiên cực kỳ dễ dàng, chỉ phải vận dụng một phen thân phận của mình. Mỹ danh viết vì tu luyện sử dụng, liền có thể sớm lấy ra, Hứa Hề Dạ loại này cử động, bản là vì bồi dưỡng tân tú, bày ra chính mình tài đại khí thô phóng khoáng một mặt, chỉ bất quá, lại tiện nghi Diệp Lãng Thiên, theo rất nhiều thần tài đầu nhập trong đó, thời gian thần cảnh phát ra một trận rung động, quang môn mở ra, cổ lão rộng rãi lực lượng từ trong đó phun ra ngoài. Diệp Lãng Thiên không do dự nữa, trực tiếp dậm chân đi vào. Theo thời gian thần cảnh đóng lại, bên ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách, hắn xâm nhập trong đó, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, thời gian qua nhanh, tiên cung vũ trụ, qua trong giây lát đã qua thời gian 8 tháng. Trong đoạn thời gian này, mấy cái mới đều là có chút yên lặng, có mỗi người trụ sở cùng thế lực liên hợp. Các đại tiên tông, tại bị cướp đoạt một phen danh tiếng về sau, 16 tôn cổ tiên vương xuất hiện, cũng là làm đến bọn hắn một lần nữa tụ hợp, tạo thành một đạo khá lớn thế lực. Giờ phút này, tại tiên cung vũ trụ trung ương, có một chỗ thần quang tràn ngập động thiên phóng xuất ra ngút trời hoa quang, vô số lưu quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại động thiên trước đó liền hiển hóa thân hình, lộ ra hình dáng. Đến chỗ này người, kém nhất đều có đỉnh phong tiên tôn chiến lực, nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám quần áo phục sức, đều là tiên cung vũ trụ bên trong các đại đỉnh tiêm tiên tông người, Kiếm Hoàng Tiên Tông, Minh Hồn Tiên Tông, Huyết Đạo Tiên Tông, Thâm Hải Tiên Tông, nguyên một đám đại danh đỉnh đỉnh tiên tông người tới hội tụ tại nơi đây. Từ xa nhìn lại, dẫn đầu có mấy cái tôn thậm chí là tiên vương, nguyên một đám ánh mắt đóng mở, liền có cổ đạo luân hồi thái độ, cực kỳ dồi dào, làm cho người kinh hãi run sợ. Minh Tiên Vương cũng tới, Từ Lão Quỷ, hai tôn tiên vương rơi vào động thiên trước đó, ánh mắt va chạm, đánh tới bắt chuyện, ngươi cũng nhận mời, đó là tự nhiên, lần này mời, thế nhưng là phát tán đến toàn bộ tiên cung vũ trụ các đại tiên tông, trừ một chút đã cùng vạn vực thiên phàm nhân sinh linh liên hợp tiên tông bên ngoài, chúng ta đều có thu đến. Từ Tiên Vương nhẹ gật đầu, thần sắc rung động, không nghĩ tới, chuyện lần này đưa tới chấn động to lớn như thế, đem cổ lão những cái kia tồn tại đều gọi tỉnh lại. Đúng vậy a, Minh Tiên Vương cũng là rất tán thành, bọn họ đã là cao quý tiên vương, tại toàn bộ tiên cung vũ trụ bên trong đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm người, nhưng bây giờ, nhắc lên cái kia mấy cái tôn cổ lão tồn tại, ngữ khí rung động, ẩn ẩn lộ ra một tia trong lòng run sợ. Đúng lúc này, ông, trước mặt động thiên chính thức mở ra, lần lượt từng bóng người dậm chân đi vào trong đó, Minh Tiên Vương cùng Từ Tiên Vương hai người cũng là lần lượt cất bước, đi vào trong đó. Chương 806, ba đại tiên vương, tiên tông dung hợp, vừa tiến vào động thiên, đập vào mi mắt là một mảnh to lớn vô cùng quang mang thế giới, động thiên phạm vi rộng lớn, trên đỉnh đầu kim quang trong chơi, hội tụ thành sông dài chảy xuôi, nơi xa đại đạo tràn ngập, có vô số cổ thú theo dưới chân bay lên, một tòa đạo quang chói lọi dãy núi ngang trong hàng vang sinh, vô số cung điện đứng sừng sững, tiên đảo liệt kê, trước mắt tất cả mọi thứ đều là hào hùng khí thế, quý giá bức người, là thiên nguyên cổ tôn lúc trước đặt chân chi địa. Minh Tiên Vương sắc mặt biến hóa, mảnh này động thiên vẫn là có không ít người nhận biết, lúc ấy thiên nguyên cổ tôn còn tại thời điểm, tại tiên cung vũ trụ bên trong có không ít đặt chân chi địa, trước mắt cái này chính là một cái trong số đó. Mấy người ánh mắt từ xa nhìn lại, chỉ thấy được còn có không ít còn lại tiên tông tiên vương đồng dạng là bôn ba mà đến, khí tức quanh người rộng rãi, lấy lực chấn thiên, ở chỗ này tiên vương số lượng, liền vượt qua 10 người, mấy cái này lão già kia cũng đều đi ra. Minh Tiên Vương mày nhăn lại, thấy được mấy cái quen biết khuôn mặt, chỉ là thái độ cảm quan đều không thế nào tốt, đối phương ánh mắt rõ ràng cũng xem ra, thần sắc lạnh lùng, mang theo vài phần khiêu khích, chỉ là không đợi hai phe nói chút gì. Vào thời khắc này, ầm ầm, trên đỉnh đầu đột nhiên oanh minh tiếng vang, bầu trời trong nháy mắt phân liệt ra, một đầu to lớn cổ long theo tầng mây bên ngoài thò đầu ra, trong nháy mắt liền đem trọn cái bầu trời cho hoàn toàn bao phủ, đầu này cổ long tuế nguyệt thương lão. To lớn vô cùng, một đôi màu vàng kim long đồng bắn ra mà đến, làm cho người khắp cả người phát lạnh, đông đảo tiên vương cùng thời khắc đó, thu liễm tâm tư, thần sắc cung kính. Đối với một tôn cổ long, cho dù là tuế nguyệt xa xưa, có thể thực lực chung quy không đến tiên vương tầng thứ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có phản ứng như thế, sở dĩ như vậy cung kính, chỉ là bởi vì nhìn đến cổ trên đỉnh đầu rồng ngồi ngay thẳng một đạo thân hình thôi, một đạo tiều tụy thân hình ngồi tại đầu rồng phía trên. Thân hình khô cạn, không nhúc nhích, mà chỉ có đạt tới tiên vương tầng thứ mọi người, quét xuống một cái, mới có thể cảm giác được cái này nhìn qua như là thây khô đồng dạng thân hình bên trong, ẩn chứa chính là như thế nào lực lượng kinh khủng. Cổ Long Tiên Vương, lúc trước đi theo tại thiên nguyên cổ tôn thủ hạ, 16 tôn đỉnh phong tiên vương bên trong, bài danh thứ nhất gần phía trước một trong mấy người, tuổi thọ của hắn cổ xưa nhất, nghe đồn là bạn Long mà thành tiên tộc, vừa lúc mới sinh ra, thì kinh động đến toàn bộ tiên cung vũ trụ, làm đến tất cả mang theo long huyết tộc quần, mặt hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.